Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng thấy tình hình bọn họ như vậy, khiến Tần Tiểu Ý nhịn không được muốn nôn. Nếu đây mà xem là lời nói của mấy đôi tình lữ, thì tình hình lại sống như kẻ thù gặp nhau. Cô lắm thì chỉ có thể nghĩ vợ chồng son cãi nhau. Tôi đi nói chuyện với mấy người bạn, hai người nói chuyện đi. Cả người mất tự nhiên, Tần Tiểu Ý tìm cớ rời khỏi. Nào ngờ, vừa mới chuyển thân, eo đã bị Phu Hạo Viện ôm lại, không cho đi. Người đàn ông thấp giọng xa lệnh bên tai. Đây là giọng điệu cứng nhắc, bậc nhất hắn hay dùng để nói chuyện với cô. Ngay lúc Tần Tiểu Ý tiến thoái lưỡng nan, Kiều trợ lý không biết ở góc nào đột nhiên xông ra nói với Ngô Tĩnh. Ngô, hóa ra cô ở đây, tôi tìm cô nửa ngày. Không thể không thừa nhận, ông ta đến quả thật, hóa giải được không khí xấu hổ của một số người. Kiều trợ lý, có gì sao? Ngô Tĩnh mím môi, không vui nhìn ông. Đương nhiên là có chuyện, anh cô tìm cô nửa ngày rồi đó. Kiều trợ lý vội vàng kéo tay Ngô Tĩnh, mặc kệ cô dãy giụa, rất nhanh lôi cô đi khỏi tầm mắt hai người kia. Kiều trợ lý này chắc chắn chuyên môn nên nằm trong đội cứu hỏa thì đúng hơn. Tần Tiểu Ý nhìn về phía bọn họ đang đi, hừ nhẹ một tiếng, lại không biết nên nói gì. Đối với sự xuất hiện của Ngô Tĩnh, cô có chút khó chịu, nhưng cũng biết Ngô Tĩnh đã sớm tồn tại bên người Vu Hạo Viễn, rõ ràng hơn cô. Nếu bản thân cô và Vu Hạo Viễn vẫn duy trì cuộc hôn nhân hữu sanh vô thực kia, quan hệ hai người sẽ đơn giản hơn. Mặc kệ Ngô Tĩnh là người phụ nữ nào đều không liên quan đến cô. Nhưng bây giờ tình hình tất nhiên đã khác. Tuy vẫn luôn nói với bản thân hai người là có nhu cầu quan hệ, nhưng sự tình phát sinh sau đó rất khó dùng lý trí để đối mặt. Tần Tiểu Ý cảm thấy trước đây cô đánh giá mình hơi cao. Mặc kệ chuẩn bị tâm lý thế nào, thì lúc đối mặt với Ngô Tĩnh, cô đều không có cách nào khiến bản thân ngừng chú ý. Hóa ra trong khoảng thời gian thân mật, bất chí bất giác, cô đã bắt đầu để ý người đàn ông này. Tần Tiểu Ý không vui, Vu Hạo Viễn nhìn ra được, nhưng hắn chẳng hề muốn giải thích. Nếu thật sự phải giải thích rõ ràng, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện khác. Trong lòng hắn bây giờ đang khó chịu vì Tần Tiểu Ý đã quên hắn. Nếu phải giải thích, chẳng khác nào thừa nhận với cô là bản thân đã yêu say đắm nhiều năm rồi. Bị cô quên sạch, còn yêu cô sâu đậm. Chuyện này nghĩ sao cũng đều rất mất mặt, đánh hắn cũng không chủ động nói. Mỗi người một tâm tư, nhất thời không ai nói gì. Rốt cuộc vẫn là Tần Tiểu Ý phá vỡ sự im lặng, nói muốn về nhà. Dù sao tiệc chúc mừng hôm nay cũng không phải là chuyện của cô. Cô về trước cũng không ai nói gì. Vu Hạo Viễn nghe cô muốn nói về, tự nhiên cũng đi theo. Anh không có việc gì làm sao? Cô có chút lo lắng. Không có. Cho dù hắn không đến sự, người khác cũng không dám có ý kiến. Người như hắn dễ khi xuất hiện trong mấy trường hợp xã giao. Vì lúc đó còn chưa khuya, Tần Tiểu Ý liền đưa ra ý kiến đi đâu đó ăn. Vừa rồi trong tiệc, cô thực sự chưa ăn gì. Không phải kiêng ăn, mà thật sự vì nhìn thấy quá nhiều sự tươi cười dối trá, mà khẩu vị mất hết. Muốn ăn gì? Vu Hạo Viễn hỏi. Tần Tiểu Ý nghĩ nghĩ rồi đáp. Đưa anh đi ăn gì đó mới mẻ. BBQ, chắc anh chưa ăn đâu. Người như hắn, hẳn là rất ít tiếp xúc với mấy món đồ bình dân này. Vu Hạo Viễn nghe xong đề nghị của cô, nhất thời xúc động. Nhớ đến nhiều năm trước, trong một buổi tối chạng vạng, cô gái này vì cảm tạ hắn xa tay tương trợ, đã mời hắn ăn BBQ. Vị cay tự nhiên chạm vào đầu lưỡi kia, đến bây giờ vẫn là hồi ức mới mẻ. Em nói địa chỉ cho lão thẩm đi. Vu Hạo Viễn ra hiệu cô chỉ đường cho tài xế. Thấy hắn không phản đối, Tần Tiểu Ý lòng đầy khoái trá. Kỳ thật lúc hắn im lặng, cô đã chút hối hận, cảm thấy cô tại sao phải đề nghị như vậy. Cảm thấy có lẽ cuộc sống của hắn quá ưu việt, sẽ rất khinh thường mấy loại thực phẩm xác rưởi này. Nhưng hiện tại xem ra, người đàn ông này cũng không đến nỗi cao quá không với tới. Vu Hạo Viễn kỳ thật có chút xúc động. Hắn mơ hồ kỳ vọng Tần Tiểu Ý sẽ dẫn hắn đi đến cái quán nhỏ gần trường sơ trung ngày đó. Trong trí nhớ của hắn, đó là nơi từng nếm vị BBQ ngon nhất. Hắn thậm chí còn kỳ vọng lần ăn BBQ này, Tần Tiểu Ý có thể nhớ ra gì đó. Lại thầm mắng bản thân trước đây sao lại không nghĩ đến chiều này, lãng phí thời gian nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa, đợi lát nữa đến đó, nói không chừng có thể xoay chuyển sự việc. Vu Hạo Viễn không muốn nói chuyện hai người trước đây cho Tần Tiểu Ý biết, đồng thời cảm thấy nhiều năm như vậy, chỉ có bản thân hắn nhớ thương đối phương, nhục nhã mặt mũi. Mặt khác là trong tâm có oán khí, tiếp xúc với Tần Tiểu Ý càng nhiều, oán khí càng nặng. Hy vọng cô sớm phát hiện ra, nhưng lại không muốn nhắc nhở cô, Vu Hạo Viễn đôi khi còn cảm thấy chính mình sống như lão bà lề mề. Chuyện gia tộc, hắn giải quyết rất thành thạo, nhưng chuyện tình cảm lại đần độn như đứa trẻ vậy. Chỗ Tần Tiểu Ý chỉ không phải là quán gần trường học mà Vu Hạo Viễn hy vọng, mà là một tiệm ăn chuyên bán BBQ. Điều này khiến Vu Hạo Viễn có chút thất vọng, nhưng gương mặt vạn năm như liệt của hắn không hiện ra chút biến hóa cảm xúc nào. nhờ phúc của Lâm Kiều Kiều, Tần Tiểu Ý đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.